Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1281, bức bách. Phân xưởng lầu 3, Đào Thụ cánh tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, con mắt cũng bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, hắn ghé vào băng truyền thượng, miệng lớn hô hấp, những cái kia đồ chó hoang, chấm ngoặc kép, may mà ta có chuẩn bị. Nếu không phía trước làm hết thảy tất cả đều thất bại trong gang tấc. Đào Thụ ánh mắt dần dần ngoan lệ. Trên thực tế, bây giờ tại Đào Thụ trong thân thể người là Diêu Thiên Hải. Huyết nhục nhà máy bên trong sở hữu quỷ công nhân đều là tiếp nhận linh hồn hắn đối tượng. Chỉ là cần thanh toán nhất định phí tổn. Lần thứ nhất bị tuyên chỉ giết chết thời điểm, hắn cũng là bởi vì thẻ đen bị tước đoạt mới bị giết chết. Cho nên lần này hắn chuẩn bị thêm mấy chương thẻ đen ở trên người. Chuẩn bị ở trên người thẻ đen tất cả đều thuộc về dự bị thẻ. Dự bị thẻ có thể tiến hành phương diện an toàn tiêu phí. Còn lại chức năng chỉ có thể tại báo mất giấy tờ về sau mới có thể sử dụng. Đồng thời cũng sẽ thay thế rơi chủ thẻ. Nhưng chủ thẻ biến thành vô dụng thẻ đen. Diêu Thiên Hải theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tay phải vươn hướng bên người quỷ công nhân. Từ sau người trong túi móc ra một chương thẻ đen. Tiếp theo, hắn đem thẻ đen cắm vào cái trán. 2 giây về sau lại đem thẻ đen rút ra. Sau đó chạy xuống lầu dưới. Chờ đợi nhập tọa quỷ công nhân như cũ tại xếp hàng. Đội ngũ thật dài một mực kéo dài đến dưới lầu. Mỗi tên quỷ công nhân thần thái tất cả đều nhất trí. Lông mày giãn ra. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Không có tiêu điểm. Trước mắt phương người đi một bước, người phía sau cùng giải quyết bước đuổi theo. Giống như dự đoán thiết lập tốt máy móc, Diêu Thiên Hải vừa chạy vừa thở. Tại trải qua một tên người mặc màu trắng áo khoác quỷ công nhân thời điểm, ngừng lại, tên này quỷ công nhân thân cao 1m8, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, lại chỉnh chỉnh dung là có thể đi chụp cổ trang phim truyền hình. Diêu Thiên Hải nghĩ nghĩ. Đem thẻ đen cắm vào quỷ công nhân cái trán bên trong. 2 giây về sau, soái khí quỷ công nhân con mắt bắt đầu chuyển động, giống như bị rót vào sinh mệnh. Có tiền chính là tốt. Diêu Thiên Hải khóe miệng mỉm cười. Tiếp theo, hắn ánh mắt biến đổi, nhìn về phía xa xa huyết nhục vách tường. Huyết nhục vách tường rất nhỏ nhúc nhích, tiếp theo tách ra một con đường. Diêu Thiên Hải sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Thế nào nhanh như vậy đã tìm được lầu 3? Hỏng bét, sớm biết vừa rồi trước rời đi. Hiện tại Đào Thụ ngay tại bên cạnh ta. Chỉ cần bọn họ chạy tới liền sẽ phát hiện ta. Nên làm cái gì? Mồ hôi lạnh theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Bị lông mày ngăn trở. Diêu Thiên Hải rất bình tĩnh. Đem trong tay thẻ đen cắm vào Đào Thụ cái trán. Mệnh lệnh, chạy đi dưới lầu. Tốc độ phải nhanh. Theo thẻ đen bên trong tiền bạc khấu trừ, Diêu Thiên Hải mệnh lệnh cũng xuống đến Đào Thụ trong đầu. Nguyên bản đứng im không động Đào Thụ cứng đờ chuyển biến. Tiếp theo hướng dưới lầu chạy đi, vừa đi ra huyết nhục hang động 3 người chú ý tới một màn này. Vừa hạ chạy xuống đi người chính là Đào Thụ. Tiểu Toản Phong tay phải chỉ vào trốn hướng lầu 2 Đào Thụ. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều không có quá lớn phản ứng. Không đuổi theo sao? Tiểu Toản Phong tò mò hỏi. Người đi đi. Thiên Giang Nguyệt tùy tiện nói một câu. Đối một vấn đề này không chút nào cảm thấy hứng thú. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Tiểu Toản Phong. Vì phòng ngừa xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Tiểu Toản Phong ngươi đuổi theo Đào Thụ. Chúng ta lưu tại nơi này. Kiểm tra Diêu Thiên Hải phải chăng có chuyển rời đến khác quỷ công nhân trên người. Chú ý an. Toàn. Nói xong, ánh mắt của hắn bắt đầu liếc nhìn hành lang bên trên quỷ công nhân. Ta hiểu, Tiểu Toản Phong gật đầu, hướng cửa thang lầu chạy đi. Chờ Tiểu Toản Phong rời đi về sau, Thiên Giang Nguyệt hướng xếp hàng quỷ công nhân đi đến. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đứng tại chỗ, dùng toàn cục tầm mắt quan sát đến sở hữu công nhân. Vừa rồi tại lại đây trên đường, hắn nếm thử sử dụng Diêu Thiên Hải thẻ đen. Nhìn có thể hay không có điều phát hiện. Bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẻ đen đã quy về bình thường. Điểm này đến không có nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là thế giới hiện thực thẻ ngân hàng, nhặt được về sau cũng cần biết mật mã mới có thể sử dụng. Huống chi là nghiệp gian ngân hàng thẻ đen. Thiên Giang Nguyệt tới gần về sau, ánh mắt theo quỷ công nhân trên mặt từng cái đảo qua. Đồng thời theo đội ngũ cuối cùng đi về phía trước. Diêu Thiên Hải, chúng ta đã biết người mục đích. Hắn bắt đầu nói chuyện. Thanh âm lớn đến toàn bộ phân xưởng đều có thể rõ ràng nghe được. Người làm hết thảy cũng là vì tiền. Tiền chính là của ngươi mệnh. Chúng ta giết không được ngươi, nhưng là chúng ta có thể tiêu hao tiền của ngươi. Chuyển di thân thể tiêu tốn cũng không ít đi. Đau lòng không? Nói đến đây, hắn dừng bước lại, nhìn xem đội ngũ phía trước. Cao giọng hô, ta tìm tới ngươi. Giọng nói tràn ngập tự tin. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Tiếng bước chân cố ý làm cho rất lớn. Theo Thiên Giang Nguyệt dần dần gần, Diêu Thiên Hải cảm giác hô hấp của mình bắt đầu tăng thêm. Cho dù hắn cực lực khống chế, vẫn như cũ không cách nào ổn định lại. Nguyên lai các ngươi trong này a. Giọng ôn hòa từ bên trên thang lầu truyền đến. Tiên chỉ đi xuống thang lầu, quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Các ngươi đang làm gì? Tìm Diêu Thiên Hải sao? Nói xong, hắn đánh giá đến bên người quỷ công nhân. Thiên Giang Nguyệt thấy được Tiên chỉ về sau, chau mày, trên mặt biểu lộ tương đương khó chịu. Tiên chỉ lại nhìn về phía Tiền Thương Nhất, đồng thời cũng nhìn thấy quỷ bảo an. Hắn cười cười, tay phải giơ lên quơ quơ, xem như hướng Tiền Thương Nhất chào hỏi. Không cần để ý, ta hiểu các ngươi. Cái này quỷ công nhân biểu lộ đần độn, bất quá Diêu Thiên Hải biểu lộ lại thật phong phú. Thông qua điểm này khẳng định có thể tìm tới. Điều kiện tiên quyết là Diêu Thiên Hải đích xác ở đây. Nói xong, Tiên chỉ nhìn bên cạnh quỷ công nhân mặt, từ cửa thang lầu hướng Thiên Giang Nguyệt phương hướng đi đến. Huyết nhục nhà máy dùng bách điện huệ nhà máy điện tử thành khuôn, cho nên hành lang cũng có 3 cái cửa thang lầu. Lớn như thế nhà máy, không có khả năng chỉ có 1 cái thang lầu. Tiểu Toàn Phong đuổi theo Đào Thụ dùng thang lầu cùng Tiên chỉ xuống tới thang lầu cũng không phải là cùng một cái. Thiên Giang Nguyệt không có nói tiếp, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu đi bài trừ. Trong đội ngũ gian Diêu Thiên Hải trái tim nhảy tới cổ họng. Tình huống lúc này đã nghìn cân treo sợi tóc. Là tên kia, Diêu Thiên Hải nhận ra Tuyên Chỉ. Ngón tay của hắn bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Phần lưng cũng bởi vì khẩn trương mà che kín mồ hôi. Đát, đát, đát. Phía trước Tiên Chỉ cùng phía sau Thiên Giang Nguyệt ngay tại dần dần tới gần. Diêu Thiên Hải cảm giác hai người này mỗi một bước đều dẫm tại hắn nhịp tim khoảng cách. Liên tục 2 lần trống rỗng chuyển di tiêu tốn nhường Diêu Thiên Hải không thể thừa nhận. Thậm chí sẽ vượt qua hắn đã thiếu ngạch số. Nếu như sở hữu tài chính toàn bộ tiêu tốn tại bảo mệnh phía trên, đợi đến trả khoản kỳ hạn kết thúc, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tiếp qua vài giây đồng hồ liền, Diêu Thiên Hải tay phải đem trong túi thẻ đen nắm chặt. Làm ra quyết định, hắn muốn sớm bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Giang Nguyệt dần dần tới gần Tuyên Chỉ. Một phương diện cần lục soát chiếm cứ quỷ thân thể công nhân Diêu Thiên Hải. Một phương diện khác lại cần đề phòng Tuyên Chỉ đánh lén. Chính như phía trước tại cây đước hạ đưa ra lo lắng. Tiên chỉ sức mạnh đủ mạnh sức lực, nhưng là gia nhập về sau chẳng những không có tăng lên chỉnh thể sức mạnh, ngược lại dẫn đến bên trong hao tổn. Bỗng nhiên, bên cạnh quỷ công nhân bắt đầu chuyển động, hai tay chụp vào Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt vội vàng né tránh. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía công kích mình quỷ công nhân. Quỷ công nhân ánh mắt đột xuất, làn da bắt đầu chóc ra, dần dần lộ ra huyết sắc cơ bắp. Tựa như theo địa ngục leo ra ác quỷ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.